Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu. Chương 108, phiên ngoại 4, đêm tân hôn. Góc truyện audio.com. Đêm đã muộn, dù cho người lúc nào cũng sôi nổi như James Potter lúc này cũng đã tiến vào mộng đẹp. Toàn bộ trang viên Potter chỉ có một gian phòng vẫn vang lên tiếng động thuộc về đôi phu phu tân hôn Harry cùng Severus. Vậy bọn họ đang làm gì? Chúng ta đi xem đi. Xuyệt, cẩn thận, nhẹ chân thôi. Trên chiếc giường rộng lớn, chăn vốn được gấp gọn gàng chỉnh tề nay mất trật tự bị đá vào một góc. Thậm chí một phần chăn còn rũ xuống đất. Xem ra tối nay bọn họ sẽ không sử dụng đến nó rồi. Mà trên mặt đất bên giường ngoài chiếc chăn bị hai người đạp xuống ra còn có quần áo các loại bị ném trên đất. Kỳ thật cũng chỉ có một chiếc áo tắm, một chiếc khăn tắm, cùng hai chiếc quần lót. Chỉ là bị ném rất lung tung thành ra khá lộn xộn. Quan sát bốn phía xong, chúng ta cùng tập trung vào giường nào. Hai người toàn thân trần truồng đang gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Thật ngại, ta là đang rình coi mà. Sao có thể đến gần như vậy? Mấy người không sợ giáo sư đại nhân cho một cái Avada sao? Ta phải lén lút nha. Cầu Merlin phù hộ chúng ta. Hát xin, hai thân thể ôm chặt lấy nhau không chịu tách ra. Một lúc sau, Severus mới nhẹ nhàng ôm lấy Harry. Hai người đi vào phòng tắm. Cẩn thận xử lý sạch sẽ mình cùng Harry xong mới một lần nữa ôm Harry sắp ngủ gật tới nơi về giường. Dùng một bùa, đổi mới hoàn toàn, với cái giường. Rồi hai người ôm nhau nằm vật lên giường. Severus kéo chăn ở góc giường qua. Cẩn thận đắp kín cho Harry và mình. Nhìn Harry trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên rồi mới cười nói với Harry. Thế nào, hôm nay cũng coi như là em đè anh nha. Vừa rồi em cưỡi trên người anh rất vui vẻ đó. Severus, Harry mắc cỡ cơ hồ vùi cả người vào trong ngực của hắn. Nhất là lúc nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của mình liền không nói lên lời. Cả người đỏ ửng lên. Hơn nữa vận động vừa rồi cũng tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu. Lúc này cậu thật sự quá mệt mỏi. Sếp, ngủ ngon, mơ màng cảm giác sếp tắm rửa sạch sẽ cho mình. Rồi trong lúc nửa tình nửa mê lại thấy mình nằm trên giường. Theo thói quen hàng ngày, Harry vẫn nhẹ giọng lầm bầm nói. Kỳ thật lúc này, ngay cả cậu cũng không biết mình nói gì. Buổi tối này thật sự khiến cậu quá mệt mỏi. Harry, ngủ ngon, thấy Harry đã nhắm mắt lại. Severus nhìn cậu dường như đã ngủ sâu. Nhẹ nhàng cong khóe miệng, đáp lời, thuận tay kéo cậu vào trong lòng mình. Lúc này mới an tâm nhắm mắt lịa, chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Đêm tân hôn của bọn họ sau vận động kịch liệt. Hai người ôm chặt nhau liền chậm rãi trôi qua toàn văn hoàn, cách chương.